Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1338, người cái chết hỗn đản. Chết hỗn đản, người còn không buông ra lão nương. Đỗ Yêu đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng sắp bị Diệp Thiên đâu đến không thở nổi. Hàm Súc lấy vô hạn nộ khi ánh mắt, gắt gao chừng lấy Diệp Thiên. Hận không thể đem Diệp Thiên cho ăn sống nuốt tươi. Lão nương quyết định, lão nương muốn đánh gãy ngươi một đôi bàn tay heo ăn mặn. Ai bảo ngươi tại lão nương trên thân loạn mò. Nam nhân đầu, nữ nhân eo, đều là mò không được. Người nào mò người nào không may. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng. Đỗ Yêu càng giãy giụa. Hai tay của hắn thì càng đem Đỗ Yêu eo nhỏ nhắn ôm thật chặt ở, làm cho Đỗ Yêu trước ngực quy mô có thể nhìn phong cảnh. Chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại bộ ngực hắn phía trên. Theo Đỗ Yêu thân thể lắc lư, lồng ngực cùng lồng ngực ma sát mang đến xúc cảm, càng làm cho Diệp Thiên nhịn không được cảm thấy một trận thay lòng đổi dạ. Lòng tràn đầy kiều diễm, tới tới tới, ta cho ngươi sờ đầu, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ta đến tột cùng hội đến cỡ nào không may. Diệp Thiên đem đầu tiến đến Đỗ Yêu trước mặt. Khoa trương đung đưa. Một mặt tà ác cười xấu xa. Hơi chút trầm ngâm về sau. Lại bổ sung. Nếu là phía trên đầu. Ngươi không có mò đầy đủ lời nói. Ta phía dưới không nói tiên sinh đầu. Cũng không để ý cho ngươi sờ một chút. Nói tốt. Chỉ cho phép sờ một chút. Không phải vậy lời nói. Là sẽ ra đại sự. Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, chợt tỉnh ngộ tới, nói nam nhân đầu mò không được, thực là chỉ phía dưới đầu không thể mò, phía trên đầu, bất luận làm sao mò đều khó có khả năng ra nhiễu loạn lớn. Đỗ Yêu gấp rút hô hấp, không ngừng đem nóng ướt thơm ngọt khí tức phun ra tại Diệp Thiên trên mặt, đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: lão nương tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chết hỗn đản, ngươi chết chắc. Ba, ba, ba. Diệp Thiên đưa ra một bàn tay, không nhẹ không nặng tại Đỗ Yêu thanh tú trên mông. Thanh thúy êm tai đánh mông âm thanh từ trên người Đỗ Yêu truyền ra, đánh cho Đỗ Yêu càng mặt đỏ tới mang tai. Trong mắt phẫn nộ ánh mắt cũng dần dần biến đến có chút ý loạn tình mê, giống như dâng lên một tầng hơi mỏng mông lung hơi nước. Diệp Thiên rất không cao hứng khiển trách. Ngươi mắng ta là hỗn đản, ta nhẫn, cũng nhận. Nhưng ngươi mắng ta là chết hỗn đản, cái này không cần phải. Ngươi còn dám như thế mắng ta, cũng đừng trách ta đối với ngươi ộp pa không khách khí. Lão nương liền mắng ngươi. Chết hỗn đản, chết hỗn đản, ngươi cái chết hỗn đản. Đỗ Yêu bá khí mười phần chừng lấy Diệp Thiên, tuyệt mỹ trên mặt, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ có vô tận phẫn hận, điệt âm thanh chửi rủa lấy, ngửa mặt lên, khiêu khích tự do, có gan ngươi lại đánh một chút thử một chút. Nhìn lấy Đỗ Yêu kiên định mà quật cường thần sắc, Diệp Thiên tâm thần run lên, nâng bàn tay lên, cũng vô ý thức rút về, ngượng ngập chê cười nói: ta đùa giỡn với ngươi, ngươi đừng coi là thật nha. Buông ra lão nương. Đỗ Yêu hung dữ chừng lấy Diệp Thiên, không thể nghi ngờ ra lệnh. Diệp Thiên khó xử cười nói: chân ngươi bên trên có thương tổn, ta sợ ngươi lại lần nữa té ngã trên đất, vẫn là để đem ta ôm về nhà đi. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Diệp Thiên hai tay vẫn là buông ra Đỗ Yêu eo nhỏ nhắn. Đỗ Yêu khập khiễng giãy giụa lấy, một gối nhảy đến trên ghế dài ngồi xuống, lại hướng về phía Diệp Thiên một bộ nữ vương tư thái giống như. Vẫy tay, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi qua đây nha, ta sợ ngươi đem ta ăn. Diệp Thiên vui đùa, hắn vốn chính là tìm đến Đỗ Yêu giúp đỡ, đương nhiên không có khả năng ở thời điểm này rời đi. Đỗ Yêu rầm rì vò nắm bắt chặt chân cổ, không vui liếc mắt một cái Diệp Thiên. lão nương thật có khủng bố như vậy sao? Làm cho lão nương cảm thấy người khủng bố. Hẳn là ngươi cái này chết hỗn đản. Một lời không hợp liền đem người trực tiếp đánh nổ. Ngươi ác ma này, trong địa ngục trống rỗng. Cũng bởi vì ngươi cái này ác ma hành tẩu ở nhân gian. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy thoải mái không? Bị trói buộc thần sắc. Đi lại nhẹ nhàng đi vào Đỗ Yêu trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống đánh giá Đỗ Yêu thanh thuần duy mỹ phong thái. Đặc biệt là trước ngực theo màu trắng lụa trắng tay áo dài áo sơ mi chỗ cổ áo. Không chịu cô đơn, hơi hơi bại lộ trong không khí cái kia một vòng trắng như tuyết phong cảnh. Nhìn Diệp Thiên ánh mắt đều nhanh theo trong hốc mắt rơi ra tới. Ý thức được chính mình nơi nào đó đang bị Diệp Thiên chăm chú nhìn lúc. Đỗ Yêu bản năng đưa tay che chắn ở trước ngực, ngọc mặt ửng đỏ, cáu giận nói. Người con mắt muốn là còn dám nhìn loạn, ta liền đem nó móc ra nuôi chó. Băng tuyết nữ thần cũng thường xuyên đối với ta nói như vậy. Con mắt ta cũng y nguyên thật tốt, có phong cảnh không nhìn, là bởi vì não tử có bệnh. Diệp Thiên chậc chậc lấy miệng, rất là ngây ngất trầm ngâm nói. Người mê người như vậy phong cảnh, ta nếu là không nhìn, chẳng lẽ không phải là đúng ngươi không tôn trọng? Ngươi có như thế xinh đẹp dung nhan, mỹ diệu dáng người, nếu là không có nam nhân thưởng thức, chẳng lẽ không phải ngươi thất bại? Từ trên tổng hợp lại, ta thưởng thức ngươi phong cảnh, đã là đối ngươi im ắng ca ngợi, đồng thời cũng có thể để con mắt ta được đến khôi phục nguyên khí. Buông lỏng tinh thần, bồi dưỡng tình cảm, đây là một công nhiều việc sự tình, ngươi công lao. Nói là công đức vô lượng, cũng không quá đáng chút nào. Đỗ Yêu liên tục trợn trắng mắt, le le mềm mại non đầu lưỡi. Một mặt khinh thường, có thể đem nhìn lén nữ nhân loại này vô sỉ hành động. Gò ép giải thích được như thế tươi mát thoát tục người. Trên đời này chỉ sợ là trừ trước mắt cái này chết hỗn đản bên ngoài. Thì không có người nào nữa. Nói đi. Ngươi muốn đưa ta lễ vật gì? Đỗ Yêu đột nhiên nhớ tới Diệp Thiên lúc trước nói chuyện qua. Không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi ra. Diệp Thiên dù bận vẫn ung dung ngồi đến Đỗ Yêu bên người trên ghế dài. Khoa trương hít hít cái mũi. Hô hấp lấy từ trên người Đỗ Yêu phiêu tán ra hương hoa nhài vì. Hùng hồn nói. Để cho ta hôn một cái. Ta liền nói cho ngươi. Muốn nói liền nói, không muốn nói thì kéo xuống. Lão nương lại không xin ngươi. Đỗ Yêu cảm giác sâu sắc im lặng. Nàng phát hiện nếu là thời gian dài ở tại Diệp Thiên bên người, chính mình nhất định sẽ bị tức đến giảm thọ 10 năm. Tráng niên mất sớm, Đỗ Yêu phản ứng. Hiển nhiên sớm tại Diệp Thiên trong dự liệu. Đỗ Yêu căn bản không thể lại đáp ứng hắn cái này vô lễ hoang đường thỉnh cầu. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, hàng đầu dựa vào tại Đỗ Yêu trên bờ vai, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, Đỗ Yêu tinh, ta có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không, ngươi cảm thấy làm giảng, ngươi thì giảng, ngươi liền phải không làm giảng, ngươi cũng đừng giảng, đừng hỏi lão nương, ếch, còn có, đừng với lấy lão nương lỗ tai thổi hơi, cái kia vô sỉ lưu manh. Lại đang đùa giỡn lão nương. Đỗ Yêu khuôn mặt nhuộm một tầng kiều diễm đỏ ửng, hô hấp hơi có chút gấp rút. Diệp Thiên thủ đoạn bị Đỗ Yêu nhìn thấu, mượn cố ý ho khan cử động, hơi chút che giấu một chút nội tâm bối rối. Quay đầu nhìn qua gần trong gang tấc Đỗ Yêu tuyết nộn như là bạch ngọc khuôn mặt. Nghiêm mặt nói, ngươi còn trẻ như vậy, hơn nữa lại rất mạo muội. Làm gì muốn mở miệng một tiếng lão nương kêu đâu? Cỡ nào khiến người ta sụp đổ xưng hô a? Có hại ngươi mỹ nữ hình tượng, ai cần ngươi lo? Đỗ Yêu hướng một bên di chuyển thân thể, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách. Đây là lão nương sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến nói này nói kia. Nói đến lão nương hai chữ lúc, lần này Đỗ Yêu còn tận lực tăng thêm ngữ khí. Diệp Thiên lắc đầu liên tục, Tốt a, đã ngươi không nghe khuyến cáo, ta cũng lười hỏi đến. Ta lần này tìm ngươi, thực là làm Diệp Thiên đem ý đồ đến nói rõ về sau, Đỗ Yêu cũng là sững sờ, giống như là nhìn kẻ ngốc giống như, đánh giá Diệp Thiên, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, mới thực sự nhịn không được cười điểm, phát ra xuyên xuyên giống như như chuông bạc khách khách tiếng cười duyên. Cười đến giống như nhánh hoa run rẩy giống như, híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đáp lại nói, ngươi cùng ngươi đồng bạn, đều là kẻ ngốc, cần 200 cây ô mai vị kẹo que, chỗ nào cần phải mua sắm một xe kẹo que. Các ngươi không chỉ có là kẻ ngốc, càng là truyền thuyết bên trong đồ nhà quê loại hình nhà giàu mới nổi. Đỗ Yêu Tinh, chú ý ngươi tìm từ khác nói xấu thanh danh của ta. Diệp Thiên mặt đen lại, rất là im lặng mở miệng nói, hắn cũng là lần đầu tiên bị người ở trước mặt xưng là kẻ ngốc, nhưng nghĩ lại một chút cũng liền thoải mái, bởi vì chính mình trước đó không có cùng Mã Vương gia giải thích rõ ràng, dẫn đến Mã Vương gia cho mình đưa tới nghiêm chỉnh xe kẹo que. Hai người hành động đều thẳng ngốc, Đỗ Yêu lại bưng lấy bụng dưới khách khách cười một phút đồng hồ sau, mới vuốt xuống khóe mắt tràn ra nước mắt, buồn cười nói, nhiều như vậy kẹo que, lão nương cái này cửa hàng giá rẻ, cho dù là thời gian một năm cũng bán không được a. Cho dù ngươi đem kẹo que đều đưa cho lão nương cũng vô pháp tiêu hao, ngược lại ảnh hưởng đến lão nương nhà kho diện tích, ngươi có biện pháp xử lý sao? Diệp Thiên vỗ ót một cái, bỗng nhiên nghĩ đến, Đỗ Yêu nói đúng là lời nói thật. Thời đại này thích ăn kẹo que người cũng không có nhiều, không khỏi cảm thấy có chút thất lạc, nhưng hắn cũng không cam lòng. Đỗ Yêu khẽ than thở một tiếng, duỗi ra xuân hành giống như tinh tế trắng non ngón trỏ, đâm một chút Diệp Thiên cái trán, híp tràn đầy ý cười ánh mắt, mềm mại tiếng nói, ngươi nha, thật sự là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Đại danh đỉnh đỉnh tà thần, liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều xử lý không tốt, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Diệp Thiên chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, nhẫn nhục chịu đựng nghe lấy Đỗ Yêu đối với mình quở trách. Không có cách, dù sao mình hiện tại muốn cầu cạnh Đỗ Yêu, không chịu thua không được a. Giang thành cảnh nội, có nhiều như vậy cô nhi viện. Ngươi có thể đem kẹo que phân phát cho cô nhi viện nhi đồng nha. Đỗ Yêu đối chính mình cái này chủ ý vô cùng tán đồng, mặt mày hớn hở giải thích nói, một phương diện có thể đưa kẹo que xử lý sạch, một phương diện khác cũng có thể làm điểm từ thiện, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Diệp Thiên nghe xong nhíu mày, cũng trong nháy mắt thư giãn ra, vỗ đại chân hưng phấn nói, đúng nga, ta làm sao lại không có nghĩ đến cái này biện pháp đâu. Bởi vì ngươi ngốc chứ sao? Đỗ Yêu ngẩng đầu ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng diễu cợt nói, càng bởi vì lão nương ngươi so thông minh, cho nên loại biện pháp này cũng chỉ có lão nương mới có thể nghĩ ra được. Giải quyết số lớn kẹo que trồng chất tại Nhan Như Tuyết biệt thự trong sân nan đề. Cái này khiến Diệp Thiên cuối cùng thở dài ra một hơi. Ý vị thâm trường nói, tối nay rốt cục có thể nói cái an giấc, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Đỗ Yêu một bức giành công tự ngạo biểu lộ, ngắm nhìn Diệp Thiên, mỹ lệ bên khóe miệng câu lên một tia đắc ý đường cong. Diệp Thiên thần sắc hơi hơi sửng sốt, không có hảo ý đáp lại nói, có muốn hay không ta đối ngươi lấy thân báo đáp? Không muốn, giới thiệu cho ngươi bạn trai. Không muốn, há, ta biết, ngươi là bách hợp, vậy ta có thể cho ngươi giới thiệu nữ phiếu. Không muốn, ta cho ngươi một nụ hôn, dùng cái này đến cảm tạ ngươi trợ giúp. Lão nương chán ghét chết ngươi, chết hỗn đản. Đỗ Yêu hai con mắt híp lại, giống con ngồi xổm ở ổ gà bên cạnh. Tùy tiện chuẩn bị ăn trộm gà no bụng tiểu hồ ly. trong mắt lóe ra làm cho người không thể phỏng đoán giảo hoạt ánh mắt. Diệp Thiên dựa vào ghế dài chỗ tựa lưng, một bộ sắp bị ép điên sa sút tinh thần bộ dáng. Hữu khí vô lực hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?